Công chúa thế giới đêm, chương 111, buổi hẹn hò đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ui, đi máy bay mệt quá. Bốn tụi nó nằm ườn xuống giường. Sướng thế, hắn và Jin sang phòng bốn tụi nó. Phòng con gái ai cho sang? Phòng con trai bên kia. Dì ngáp ngắn ngáp dài. Has, tính qua dù mấy chị đi chơi mà thấy mấy chị mệt như thế này thì thôi vậy. Hắn giả bộ tiếc nuối. Thật á, đi liền. Nó bật dậy nhanh hơn tia chớp rồi kéo hắn đi. Đi bộ dạo cho vui. Nó hớn hở cười rồi mua hai cây kem ốc quế, cây sô-cô-la cho hắn và cây dâu cho nó. Sau khi lượn một vòng công viên và chụp vô số ảnh, nó và hắn rủ nhau đi ăn. Vào đây ăn nè, nó chỉ một quán hủ tiếu gõ bên đường. Eo, hắn nuột nước bọt, nhà hàng không vào, sao lại vào mấy cái quán bên đường này? Xí, đúng là công tử nhà giàu, nó bĩu môi. Anh không ăn thì em ăn, anh về trước đi. Ê, tụi mình đang hẹn hò mà. Hắn dãy nãy, buổi hẹn hò đầu tiên đấy. Vậy vào ăn, đây là đặc sản Sài Gòn đấy. Tụi mình ở Đà Nẵng sao nếm thử được mấy món này? Nó lay tay hắn, nha, được rồi. Hắn lắc đầu chịu thua. Ăn thì ăn, cái gì thế? Hắn nhìn vào tô, ăn đi, ngon lắm á. Nó suýt xoa. Thật không? Hắn dè chừng, anh nghĩ em gạt anh. Nó nhíu mày, đừng có mắc bệnh, công tử bột nữa. Ăn đi, anh không ăn thì em ăn dùm cho. Ăn thì ăn, sợ gì? Hắn hếch môi, nhìn thấy nó ăn ngon mà hắn cũng thấy đói bụng. Ngon thật nha, hắn cười, chú ơi, cho bàn cháu tô nữa. Hai tô, em ăn thêm, nó nạt hắn, đúng là đặc sản Sài Gòn có khác ha. Hắn cười, thấy chưa, em đã nói rồi mà. Nó mỉm cười tự đắc, của hai cháu đây, người bán hàng đen hai tô hủ tiếu nghi ngút khói ra cho tụi nó. Hai người đi đâu về đấy? Hai tụi nó tay trong tay về khách sạn trong sáu ánh mắt tò mò của lũ bạn. Đi ăn, hắn cười, ngon thật, trời ơi, ham ăn dễ sợ, ăn đến bốn tô hủ tiếu luôn. Nó bĩu môi, em cũng bốn tô thôi, nói gì anh? Hắn đốp lại, hủ tiếu, bốn tô, sáu con mắt rợn tròn. Trời ơi, đường đường là công tử nhà giàu mà đi ăn quán bên đường. Chậc chậc, mất mặt, Ken lắc đầu, khùng quá, thôi, gần 6 giờ rồi, đi tắm đi rồi sang. Chấm, nó xua tay kết thúc cuộc nói chuyện. Cách chương.